audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 23. Hoàng Phủ Cẩn mặt không chút thay đổi, mân mê làn môi mỏng màu đỏ nhạt, chậm rãi nói: "Có muốn ta làm một lần, nội dung nàng lựa chọn, dùng để huấn luyện để xem ta có xứng với nàng hay không?" Tô Mạt lập tức cười đến cực kỳ lấy lòng. "Xứng, xứng đôi, chỉ là lúc tập vật lộn, còn thỉnh nương tay nhiều cho." Cô nhưng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Khóe môi Hoàng Phủ Cẩn ẩn chứa một tia cười nhạt, khiêu khích liếc cô một cái. Tô Mạt hừ một tiếng, lúc này tiếng chuông đồng trong viện vang lên. Tập hợp, Tô Mạt xoải một bước dài tiến lên, Hoàng Phủ Cẩn lập tức đi theo bên người cô cũng chạy tới. Hoàng Phủ Cẩn gia nhập cũng không có làm thay đổi trạng thái của Tô Mạt ở trong nhóm. Bọn họ hiện nay chính là một đám đá viên, thật sự cứng rắn, trong lúc huấn luyện mới mặc kệ người là đại gia hay nhị gia, cường đại hơn so với hắn, rồi nói tiếp. Bọn họ cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn da rẻ mịn màng mềm mại, tướng mạo tuấn mỹ, khẳng định là cái loại đại gia, tử đệ biết chút công phu. Nếu thật sự chịu khổ như vậy cũng không nổi. Hơn nữa, đám nước bùn kia dính đầy thân hình thon dài hắn. Tô ngập khuôn mặt tuấn tú như bạch sứ của hắn, hắn có thể chịu được sao? Bảo đảm bất quá không đến 2 ngày, liền cùng lưu hỏa kia giống nhau, biến đi. Bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia miệt thị. Tô Mạt cười thầm, cô cũng không phát biểu ý kiến. Đám người chịu sự huấn luyện tra tấn, không giống người kia. Đối với Hoàng Phủ Cẩn mà nói không có gì. Hắn từ nhỏ luyện võ, trời đông tuyết phủ rét như cắt da cắt thịt, sự khổ cực nào chưa nếm qua. 2 năm kia dẫn binh, ở trong đám tuyết dày 3 thước, bị đói bụng 3 ngày 3 đêm, còn đại chiến đại thắng. Phụ trọng việt dã, hít đất bò sạp xuống đất, đi thang leo vượt chướng ngại, hắn đều làm được phi thường thoải mái. A Lý vừa thấy chủ tử chính mình lợi hại như vậy, tự nhiên càng thêm phấn chấn, hét lớn một tiếng: "Các người vẫn là nam nhân sao? Có phải loại hèn nhát hay không? Một người mới chưa từng chịu sự huấn luyện, so với các ngươi cũng cường mạnh hơn. Nếu ai không được thì trở về nhà ôm lão bà hài tử đi." Tô Mạt âm thầm phỉ nhổ: "A Lý, ngươi thật là người sinh ra làm huấn luyện hả?" A Lý liền dựa vào theo năng lực cực hạn của Hoàng Phủ Cẩn để huấn luyện, áp dụng cho đám nhãi danh kia đã từng tỏ vẻ khinh miệt chủ tử mình. Vì thế lúc chiều trở về, ngay cả bao gồm cả Hoàng Phủ Cẩn, cơ hồ đều chống đỡ không được. Tô Mạt lại càng nằm ườn ra trên một khối tảng đá lớn giả chết. Đám nam nhân văn nhược chút xíu, nằm úp sấp xuống giả chết cũng không chịu động đậy. Hoàng Phủ Cẩn vẫn đứng như trước, thở dốc vài cái, đi được 2 bước, lắc lắc lư lư, vẫn là không đổ ập xuống. Những người đó nằm trên đất ngổn ngang lộn xộn, ngước nhìn lên hắn, thật sự là bậc thần tiên, quá phục. Hoàng Phủ Cẩn đi đến bên cạnh Tô Mạt, chân mềm nhũn, vội lấy tay chống được, cúi người nhìn cô, nâng nhẹ tay, nhẹ vỗ lên khuôn mặt cô. "Mạt Nhi, Mạt Nhi." Tô Mạt làm sao còn có khí lực đáp ứng hắn. "Đại ca, người có thể hay không nghỉ một chút, bảo toàn khí lực chút đi? Chẳng lẽ người không biết phía sau còn có điều gì đang chờ sao? A Lý ma quỷ chỉ có khoảng 1 khắc thời gian nghỉ ngơi." Toàn thân cô ngay cả tóc cũng không muốn động tới, ngón út cũng lười cử động, lông mi run lên cũng không còn khí lực làm nữa. Trừ bỏ Hoàng Phủ Cẩn, cơ hồ ai cũng giống cô, đều là một cái tư thế bằng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thể lực. Hồ Đại Phu đã không cảm thấy còn mới lạ gì, Những người này nhìn một đám như muốn chết, muốn sống. Lát nữa, tiếng chuông đồng vang lên, bọn họ lại như sói hoang vui vẻ. Thủy muội ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm Tô Mạt, sợ cô có gì sơ suất. Hồ Tú Hồng ở một bên cắn chân gà, một bên nhử bọn họ, nói lớn cười to, hì hì ha ha, chọc giận đến Lưu Vân, nói thẳng cổ lỗ mãng, tam cô lục bà. Chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính lừa đảo, ba cô trong đó có đạo cô đồng, sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Tô Mạt nhắm mắt nằm đơ người, bên tai chỉ có tiếng gió cùng với âm thanh máu chảy trong người, cảm thấy dần dần bình phục. Cô khôi phục một chút khí lực, nhịn không được nhìn hắn. Về sau lúc gián đoạn rèn luyện xong, nhanh chóng nằm xuống giả chết nghỉ ngơi, đừng lắc lư tứ phía làm gì. Xong rồi nói mấy câu đó, cảm giác khí lực giống như bị rút đi không ít. Kết quả tiếng chuông đồng của A Lý bên kia vang lên. Trói buộc nhảy sông, chính là đem tứ chi của bọn họ trói lại, ném vào trong sông, làm cho bọn họ tự mình tiến hành chạy trốn trong nước. Tô Mạt thích nhất bài huấn luyện này. Sư muội cùng đám người lưu hỏa kinh hồn tảng đám, nhìn bọn họ một đám bị người bị ném xuống sông, nửa ngày cũng không có người đi lên, thật sự là hận không thể chính mình muốn nhảy xuống sông. Những người này bị đào thải nhưng cũng không rời khỏi doanh trại huấn luyện, bọn họ chính là có thể tự do huấn luyện, trở thành một binh sĩ trong đội ngũ bình thường. Tô Mạt ở trong nước nín thở chìm nổi, tùy theo dòng nước khống chế thân thể, rất nhanh liền thoát khỏi đống trói buộc, sau đó bơi tới nơi an toàn ẩn nấp quan sát những người khác. Không có nhìn thấy Hoàng Phù Cẩn, nhưng cô đối với hắn không lo lắng gì. Lần lượt có người lên bờ, Hoàng Phù Cẩn đã ở trong đó. Hắn còn quay đầu nhìn cô vẫy vẫy tay, sau đó hướng bên bờ bơi qua. Tô Mạt nhìn thấy thành viên trong tổ mình, Lâm Tĩnh Sang rõ ràng đang bên cạnh, nháy mắt cái liền chìm xuống. Hơn nữa cũng không dãy giụa, cô theo bản năng bơi đi lên, muốn nhìn một chút hắn có phải bị rút gân ở bắp chân hay không. Đột nhiên cảm giác bắp chân căng thẳng, lập tức biết là bị song bèo quấn lấy. Lúc này không thể hoảng hốt, đám bèo kia phi thường hữu lực, đem cô kéo xuống, từng chút một ôm chặt cô. Tô Mạt hít sâu một hơi, lặn vào trong nước, từ trên đùi rút ra trụy thủ, nhanh nhẹn chém đứt. Cũng thấy được Lâm Tĩnh Sang bị đám bèo quấn lấy chặt kít. Hắn bị quấn lấy chặt chẽ, hơn nữa là toàn bộ phần ngực cùng đầu đều bị bao bọc kín, một chút phản ứng cũng không có. Xem ra đã bị hôn mê. Bàn tay hắn lộ ở bên ngoài, nắm tay cũng đã buông lỏng ra. Cô không kịp nổi lên, đi gọi người tới cứu. Một bên vội tới cắt đám bèo này, một bên lôi hắn từng chút một kéo ra. Đám bèo bị tục xưng là thủy thủ rất là đáng ghét. Chỉ cần trong nước có người bị chúng nó bắt lấy, chúng nó sẽ không thấy chết mà không ngừng, sẽ làm cho bọn họ hư thối, biến thành chất dinh dưỡng cho chúng nó. Hơn nữa, nếu muốn bắt nó đem thứ bị chúng nó quấn được thả ra, nhất định phải đem chính mình đút cho nó. Thả một quấn một. Cô chặt đứt một cây bèo cuối cùng, trói buộc hắn, đưa hắn lập tức thoát đi lên. Cô lại bị bèo quấn lấy hai chân, càng quấn càng chặt. Trên bờ có người chú ý lập tức phát giác có điều không đúng, đều nhảy xuống. Hoàng Phù Cẩn đi trước làm gương xông vào phía trước. Bản thân nay không có nội lực, không thể vận kinh công, nghĩ Tô Mạt ở đáy nước, trái tim hắn giống như bị thứ gì đó xoắn lại cực đau. Tô Mạt liều mạng đem đội viên kia nâng lên, liền không có khí lực tiếp tục chém cây bèo đang quấn chặt mình nữa. Chỉ có thể cố chấp chống đỡ, chờ bọn hắn đến đây thì tốt rồi. Lăng Nhược cùng A Lý dắt tay bay trên sông, đến giữa sông thì thả ra. A Lý đem Lăng Nhược ném qua, Lăng Nhược như một cái thang dây bị ném xuống chỗ Tô Mạt. Lăng Nhược đem người đó khẽ kéo ra, lại bị Tô Mạt mãnh liệt đẩy rời đi xa. Nếu chậm trễ nữa, ba người đều phải bị bèo quấn lấy. Lăng Nhược một lòng lo lắng, thà chết không bỏ ra, nhưng lúc này cô cũng biết chính mình chỉ có thể thuận theo ý Tô Mạt, trước đem đội viên kia đưa lên bờ. Nếu không, chính là chậm trễ thời gian, lúc này trong chớp mắt cũng sẽ chết người. Hoàng Phủ Cẩn rất nhanh liền đến trước mặt, tìm được nơi Tô Mạt rơi xuống nước, chấn động đến hắn, cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn bất chấp nổi lên để thở, mạnh mẽ vọt đi qua, lấy tay chụp lấy đám bèo xé rách chúng ra, đem thân thể gầy nhỏ của Tô Mạt một chút kéo lên. Hai tròng mắt cô nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không có hơi thở. Hắn chỉ để ý đem chút hơi sức cuối cùng trong buồng phổi của mình chèn đi qua trên dòng nước xao động, dán tại môi cô vượt qua sông. Tô Mạt hô hấp thấy một tia không khí trong lành, mãnh liệt mở to mắt, hắn lại bị đám bèo quấn đi xuống. Tô Mạt mạnh mẽ bơi đứng, nổi lên trên mặt nước hô to: "Nhanh đi làm một con heo tới." Sau đó lại lăn xuống truyền hơi cho Hoàng Phủ Cẩn, cứ lặp lại như vậy. Bên kia đám người đến cứu người lập tức phục hồi tinh thần lại. Hồ Đại Phu vội la lên: "Khẳng định là thủy thủ thảo trong truyền thuyết, lập tức đi bắt một con heo đến." Rất nhanh, một con heo đại phì được người ta đem lại đây, lại được nhóm đội viên dẫm nước nâng con heo đó tiến vào. Bọn họ trải qua đặc thù huấn luyện, phối hợp đắc lực, động tác đều nhịp, lực đạo thích đáng, cơ hồ so với người biết võ công ở trong nước còn nhanh nhẹn hơn nhiều. Rất nhanh, dùng heo đem Hoàng Phủ Cẩn đổi đi ra. Nhìn đám bèo kia điên cuồng mà cắn nuốt thân thể của con heo kia mãnh liệt dãy giụa, mọi người trong lòng có ưu tư. Tô Mạt nổi lên mặt nước, phân phó: "Lập tức đi tìm lưới đánh cá, dùng gậy guộc, rắn, chắc chống đỡ." Cô khoa tay múa chân một chút, nói cho vài người A Lý cùng Trần Đại Hổ, bọn họ lập tức đi truyền lệnh chuẩn bị. Này đã trải qua đặc thù huấn luyện, tốc độ cùng lực lượng của bọn họ liền biểu hiện rõ rệt, rất nhanh liền chuẩn bị đến. Con heo kia còn chưa có chết. Tô Mạt điều khiển 10 đội viên phân làm hai bên, dùng lưới đánh cá bao lại khối thủy thủ thảo kia. Bởi vì có gậy guộc thật dài chống vững, cho nên cho dù bị quấn chặt lấy cũng chỉ cần chém đứt đoạn là được. Thủy quỷ thảo sợ mặt trời, nhưng ở trong nước cũng rất dễ dàng sống sót. Chặt đứt thành đoạn nhỏ, nhanh chóng thu nhặt đi, nếu không chúng nó quang mấy ngày có thể sinh sôi thành một mảng. Cũng may nơi này chỉ có một gốc cây, nếu có một vùng vậy là chết chắc rồi. Tô Mạt phân phó bọn họ một chút, đem gốc thảo suy yếu kia, cả đám nhánh bị chặt đứt đều phải nhặt lên, đem lên bờ phơi nắng. Còn lại cái gốc cây cũng cần nhổ tận gốc. Đợi sau khi đem gốc thủy thủ thảo kia lên bờ, mọi người nhìn ngắm, rễ của thủy thủ thảo kia thật giống cái sừng động vật, cắm thật sâu chui vào trong nước bùn. Mặt trên toàn bộ là những tảo biển, mảnh khảnh, bám trên nó lộn xộn. Tô Mạt nói với Lăng Nhược: "Đi kêu Tử Tam lấy một cái nù nước thật lớn tới đây, để nó nuôi dưỡng ở trong phòng tối." Hồ Tú Hồng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vội hỏi: "Còn không mau phơi nắng cho nó chết luôn đi, còn nuôi nó làm gì?" Thủy muội thấy Tô Mạt bình an không có việc gì, khuôn mặt cắt không ra giọt máu nào kia mới từ từ bình phục lại. Tô Mạt nói: "Nuôi nó tự nhiên có chỗ hữu dụng, còn phải nuôi phát triển thành mười mấy cái lưu kìa." Từ Tử Hàng bật thốt: "Nếu dùng thủy chiến, đây chính là thứ tốt ư?" Lưu Hỏa xì một cái, nói: "Vậy đây cũng phải thoát được ra mới được, nếu bị nó quấn lấy, vậy không phải là đồng quy vu tận sao?" Tô Mạt nhìn thoáng qua cái gốc thủy thảo thần bí kia cười cười: "Khẳng định có biện pháp, sai người ngày ngày ở trong sông tìm kiếm, phải đem bọn chúng ở gần bờ diệt trừ sạch sẽ, bảo đảm một thủy vực sạch sẽ vô hại." Đám người Tử Tam dẫn đầu nhóm người bị đào thải lái thuyền đi làm, dựa theo phương pháp của Tô Mạt đem chúng nó đều đào ra nuôi ở trong lu nước. Tô Mạt vội vàng hỏi tới Lâm Tĩnh Giang đã được cứu hay chưa. Hồ Đại Phu nói: "Dùng biện pháp hô hấp nhân tạo, người dạy ta, không có việc gì." Phương pháp hô hấp nhân tạo là do lúc Tô Mạt đi theo Hồ Đại Phu học nghệ thuật miệng nói, Hồ Đại Phu cảm thấy thú vị, đồng thời còn từ trong sách cổ tìm được bằng chứng. Vì thế hô hấp nhân tạo cùng ngoại lực ép lên lồng ngực, hỗ trợ cho trái tim đập trở lại, liền trở thành bí pháp hắn cứu người. A Lý cho phép mọi người nghỉ ngơi, sau đó chờ ăn cơm. Ánh mắt của hắn vừa trừng lên một cái, mọi người lập tức đi sạch, chỉ còn lại Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn. Hắn đến bây giờ đầu ngón tay còn đang phát run, không dám tưởng tượng nếu cô không còn thở nữa. Hắn nhìn u ám, ánh mắt kia cơ hồ giống như mãnh thú, muốn cắn nuốt người. Tô Mạt vội vã bày ra vẻ mặt tươi cười. Cẩn ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỹ thuật bơi lội của ta tốt lắm. Hơn nữa chúng ta không phải đang huấn luyện nín thở sao? Có chút xíu thời gian thế này, làm sao có thể nghẹt thở chết ta được chứ? Hoàng Phủ Cẩn nhìn cô một cách âm trầm. Ta muốn mang em rời khỏi nơi này, để cho bọn họ tự mình huấn luyện. Tô Mạt chu miệng lên, ý không vui. Không được, hiện tại huấn luyện người đã sợ nguy hiểm. Vậy về sau nếu có xảy ra chuyện gì, người thoát ra không kịp, chẳng lẽ cũng luôn phải lo lắng cho ta sao? Mọi chuyện phát sinh trước mắt, mặc kệ chuyện gì, người đều có thể nhìn thấy, có thể nắm trong tay, giải quyết ngay được. Như vậy về sau thì sao? Hoàng Phủ Cẩn hơi hơi nhíu mi, hơi suy tư một chút. Nàng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không mặc kệ, mặc kệ nàng nói cái gì đều không được. Tô Mạt vừa nghe thấy, liền biết là có thể thương lượng, cười nói. Ngươi nói 1.000 điều hay 1.000.000 điều, ta đều đáp ứng. Hoàng Phủ Cẩn lại nói. Ta chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói cho nàng. Hoàng Phủ Cẩn chỉ biết mặc kệ mình nói cái gì, chỉ cần nàng đã nhận định, hắn vốn không có biện pháp thay đổi, nhưng hắn thật sự sẽ bị cô hủ chết, cho nên không bằng đòi một điều kiện. Làm khó cô. Tô Mạt cười hì hì, nhảy lên lưng hắn. Huấn luyện bắt đầu rồi, xem dưới tình huống như vậy, ngươi còn có khí lực không? Hoàng Phủ Cẩn cười khổ, nâng cô lên. Lúc nhìn thấy cô bị thủy quỷ quấn lấy trong nháy mắt, trái tim của hắn cơ hồ như ngừng đập. Chỉ có lúc hắn tự tay đem cô đưa lên khỏi mặt nước, mới cảm giác được máu huyết trong người đang chậm rãi lưu động, trái tim từng chút một khởi đập lại. Hiện tại, hắn mới thật sự cảm giác mình như sống lại. Hai chân mềm nhũn của hắn mới dần dần khôi phục khí lực, vững vàng cõng cô đi từng bước một về phía trước. Mạt Nhi, nàng vì cứu hắn mà, xỉa ra tình huống như vậy. Nàng có từng nghĩ tới ta không? Nghĩ tới ta sẽ ra sao? Thanh âm của hắn trầm xuống, mang theo hơi thở nồng đậm ẩm ướt. Tô Mạt ôm lấy gáy hắn, đem làn môi dán tại trên cổ hắn. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, cười ôn nhu. Cẩn ca ca, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không ngốc như vậy. Ta tính toán qua, quân cứu viện khẳng định tới kịp. Mà nếu thật, ta trì hoãn, hắn thật sự sẽ chết. Ngươi không thấy, mặt hắn đều trắng bệch sao? Hoàng Phủ Cẩn dừng lại cước bộ. Ánh tịch dương chiếu ở trên người bọn họ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nói. Mạt Nhi, nàng nhớ kỹ, mặc kệ trước kia ta có khát vọng gì, có ân oán gì, từ khi có nàng, nàng chính là quan trọng nhất với ta. Nếu nàng có cái gì sơ suất, ta nói cho nàng biết. Đừng nói nữa. Tô Mạt che cái miệng của hắn. Cẩn ca ca, ngươi đừng nói nữa, ta cam đoan qua, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu. Hắn chịu vì cô buông tha những cái kia. Vậy cô liền nhất định phải vì hắn hoàn thành những thứ đó. Mọi người đều có sự kiên trì, đều phải có trả giá. Nếu bảo cô hiện tại liền cùng hắn rời khỏi nơi đây, đi tiêu dao trên giang hồ, hoặc là tìm một chỗ thôn trang, nam trồng trọt nữ dệt vải, cũng không có cái gì không tốt. Nhưng cô luôn cảm thấy như vậy không hoàn mỹ. Cô muốn để hắn không có tiếc nuối, đợi tới lúc hắn và cô cùng già đi theo năm tháng. Chương 594, tình ý khắc cốt ghi tâm. Trước khi hắn giã từ cuộc đời này, thời điểm hồi tưởng lại một thời đã qua, không hề có một chút tiếc nuối nào. Sẽ không có những năm tháng chỉ có cùng cô bình thản qua ngày, nhưng lại không có những gánh vác trách nhiệm mà hắn nên có. Đi qua địa ngục mới biết khát vọng tới thiên đường, trải qua sự bạc tình phụ nghĩa mới biết khát vọng sự ôn nhu, quý trọng sự ấm áp, trải qua sự phồn hoa mong manh như khói mới biết được chân lý đời thường. Cô không muốn hắn có nửa điểm tiếc nuối, nguyện ý phấn đấu cùng với hắn, đấu trong cả cuộc đời này. Tiếp những ngày sau đó, Tử Tam mang tội tàu đi truy tìm thủy thủ Thảo. Đồng thời, A Lý như cũ dẫn dắt nhóm đội viên huấn luyện. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn vẫn tham gia huấn luyện. Các đội viên cũng càng ngày càng ít đi. Sau một trận song phương, hai đội Hồng Lam đối kháng diễn đấu xong, nhóm đội viên vượt qua các loại mưu kế xảo quyệt, trải nghiệm qua các loại biểu hiện giả dối phản bội. Tiểu đội trưởng tử vong, đội viên trọng thương, tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, lại có hơn phân nửa người bị đào thải. Có người có thể trải qua được sự tra tấn thân thể, lại không có thể chịu đựng được sự suy sụp tinh thần. Nhìn thấy những đồng đội sớm chiều ở chung bị thương hoặc là tử vong, có nhiều người không có cách nào giữ vững được lý trí. Làm không được quân lệnh đứng thứ nhất, nhiệm vụ đứng thứ nhất, như vậy bọn họ sẽ bị đào thải. Quá trình trải qua đều là tàn khốc. Vốn có 200 người tham gia, nay chỉ còn không đầy 100 người. Tô Mạt nói bình thản. Điều ta muốn là một mỹ ảnh tuân thủ mệnh lệnh, lấy việc hoàn thành mệnh lệnh là mục tiêu duy nhất. Mặc kệ tình huống gì, phải hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội của ngươi sẽ chết, tiểu đội trưởng của ngươi sẽ chết, ngươi cũng có khả năng sẽ chết. Mấu chốt là ngươi có sợ hay không, ngươi có phải là thứ yếu ớt nhút nhát hay không. Dưới tình trạng người chỉ huy của ngươi đã không còn nữa, ngươi có không chống đỡ nổi không? Bằng dựa vào ý chí nghị lực của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ gian nan. Nếu như các ngươi không có cái loại ý chí này, lúc ở trong đội rồi một ngày sẽ bị ý chí không đủ kiên cường của chính mình hại chết, hoặc là hại chết đồng đội của mình, hoặc là nhiệm vụ thất bại, thậm chí toàn quân bị diệt. Các ngươi không phải người thường, không chỉ có thiệt một mạng sống, còn có sự kiến giải của người sau này. Các ngươi muốn đem chính mình trở thành người cuối cùng ư? Hãy đem ra phần dũng cảm gan dạ nhất. Các ngươi có thể làm được điều mà bọn họ không làm được. Điều mà các ngươi cần hoàn thành chính là mục tiêu nhiệm vụ mà bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu muốn đừng trách nhiệm vũ trọng đại, đừng trách địch nhân tàn nhẫn, trước phải đối với bản thân ngoan độc. Đem tất cả những tiềm lực ngươi sở hữu ra, lưu lại, chúng nó cũng sẽ không làm cho cuộc đời ngươi đặc sắc hơn. Tới mùa đông, các ngươi sẽ có hàn băng thí luyện, thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm đó, nếu kiên trì không nổi, cũng sẽ bị đào thải. Trước khi chính thức xuất kích, các người bất luận kẻ nào cũng không có xác định vững vàng, sẽ được lưu lại. Mà được lưu lại liền tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, không ai có thể động đến các ngươi. 100 người còn lại đã trải qua thêm hơn phân nửa tháng huấn luyện ma quỷ tiếp theo. Có 10 người thể năng không hợp rút lui, còn có người bị thương rút lui, cũng có người rốt cục chịu không được nữa, xin rút lui. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng nếu không thích hợp sẽ phải rời khỏi, nếu không chính là hại người hại mình. Gió thu cuối mùa đã bắt đầu lạnh lẽo, người thường đều đã mặc vào áo hai lớp, thậm chí người già đều đã mặc vào áo bông. Bọn họ lại chỉ mặc có một chiếc áo giữa cơn mưa gió lạnh buốt huấn luyện. Trong làn nước lạnh đóng băng, bơi lội với tốc độ cao nhất, bơi qua sông hồ. Chính bọn họ cũng không cảm thấy gì, nhưng so với đám người lúc đầu cùng tham gia rồi bị loại, mọi người nhận thấy được bọn họ đã thật sự thay đổi. Giống như bầy chim ưng dũng mãnh, ánh mắt sắc bén, giống như loài báo săn, thân thủ mạnh mẽ, vô thanh, vô ảnh. Nhóm của bọn họ có thể trong một thời gian ngắn nhất đem hơn 300 đội viên ở nhóm hạng 2 bắt làm tù binh. thời điểm bọn họ hợp lực, A Lý cùng Lưu Vân, cho dù võ công chắc tuyệt, nhưng cũng phải ứng phó rất mất sức. Thời gian lâu dần sẽ bị bọn họ làm hao mòn sức lực kéo đổ. Bọn họ gần như là ma quỷ. Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cẩn ở nơi này vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện. Ăn xong bữa cơm này, bọn họ sẽ tạm thời rời đi, để lại A Lý giám sát bọn họ thí luyện mùa đông giá rét. Bọn họ phải đi, mọi người đều luyến tiếc, nhất là Trần Đại Hồ, Từ Tử Hàng cùng Lâm Tĩnh Giang, vài người bọn họ. Lâm Tĩnh Giang sau khi được Tô Mạt cứu, quả thực là rất tôn thờ cô, hận không thể lập cho cô bài vị trường sinh để thờ cúng. Đồng thời Tô Mạt phát hiện hắn cùng Từ Tử Hàng, hai người bọn họ có vẻ là người có đầu óc, thích hợp với loại công tác điều tra, cho nên lại thu hút vài người có vẻ am hiểu về việc điều tra, phá lệ hợp thành một tổ trinh sát để cho bọn họ đi theo A Lý huấn luyện. Cường độ có thể hơi giảm xuống một chút, nếu không có đội trinh sát, như vậy Lâm Tĩnh Giang sẽ phải rời khỏi, cho nên hắn rất kích động. Từ Tử Hàng đảm nhiệm vụ, nhậm chức đội trưởng, hắn là phó đội trưởng. Vì là bữa cơm cuối cùng, bọn họ một chút cũng không khách khí, lập tức giải tán đi cướp cơm. Tô Mạt còn tạm được, trong miệng đang cắn một miếng, trên tay, hai tay mỗi tay đều cầm một cái. Chỉ là đêm nay đồ ăn đựng trong đĩa lớn, mọi người cùng nhau ăn. Hoàng Phù Cẩn lần đầu tiên theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng không quen, hơi có chút ngẩn người ra, đã sạch bách. Tuy rằng lúc trước hắn mỗi ngày đều nhìn thấy tình huống ấy, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt cũng rất sốc. Vẫn là Tô Mạt quỷ quái lanh lợi đoạt cho hắn 3 cái bánh bao. Tới bữa thứ hai, hắn đã có thể lợi hại vô cùng, chẳng những chính mình cướp được đồ ăn, ngược lại còn cướp cả phần cho Tô Mạt. Đồ ăn ăn không hết, còn có thể mua chuộc các đội viên khác. Bữa cơm cuối cùng này, hắn như cũ cướp đủ bánh bao, nhưng phát hiện những người đó ăn ngấu nghiến còn hơn cả hổ đói cắn nuốt con mồi. Mà mọi người trước nay vẫn cùng nhau ăn, hắn cũng không thể làm ra yêu cầu đặc biệt, yêu cầu tách ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Mạt còn có thể cướp được một chút, nhìn bộ dạng nhã nhặn của hắn, trong lòng âm thầm nảy sinh ý ác độc. Đều đã trải qua huấn luyện dã man như vậy rồi, thế nhưng còn không có đem cái sự thanh cao trong xương thủy kia xóa sạch đi. Xem ra mùa đông tới còn phải để hắn đến tiếp. Cô ngẩng đầu giơ tay ra chỉ. Các người nhìn xem ai đến kia. Mọi người vội quay đầu nhìn. Tô Mạt lập tức đoạt lấy đồ ăn trên bàn, lùa hết vào trong bát mình. Hoàng Phù Cẩn từ lúc nghe thấy cô nói là biết có ý tứ gì, động tác cũng mau. Cô đổ một đĩa, hắn cũng đổ được 2 đĩa. Sau đó hai người đều tự bưng đồ ăn chính mình cướp được đi ăn, khiến mấy người kia nhìn bất lực kêu hét lên. Đồ hai vợ chồng giả hoạt. Tô Mạt mỉm cười. Ai kêu các ngươi luôn học khôn ngoan? Hắc hắc, cướp cơm cũng là nhiệm vụ. Bị cô giáo huấn như vậy, nhóm đội viên càng ngày càng vững chắc. Cho dù có người ta nói con chuột ở dưới lòng bàn chân, hắn cũng vững như Thái Sơn. Nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, tuyệt đối không mắc mưu. Kế điệu hổ ly sơn đối với bọn họ là đáng hận nhất, nhưng loại kế sách này cũng là kẻ địch thường dùng. Trong tháng 9, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần phải quay lại hoa viên để A Lý lưu lại tiếp tục tiến hành đặc huấn cho bọn họ. Hầu Đại Phu và vài người lưu lại để tiện chăm sóc bọn họ. Năm sau, bọn họ sẽ chính thức đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Mạt lại dẫn theo vài người thiếu niên, nam nữ từ trong thôn trang, chuẩn bị để bọn họ tới Hương Lâu hỗ trợ. Cô cũng đem theo rất nhiều những dụng cụ thủy tinh của nhà máy, đều để trong thùng gỗ lớn bọc bên ngoài. Còn có cả một số những đồ đạc bí mật cũng đem chuyển về hoa viên rồi mới chuyển tới Hương Lâu. Về phần kính mắt và các loại thủy tinh khác, quan trọng nhất là kính viễn vọng và ống kính ngắm từ xa. Cô để cho bên công xưởng nhà tập trung tinh thần nhắm vào sản phẩm này. Ban đêm trước khi đi một ngày, A Lý đặc cách cho Tô Mạt ở cùng các đội viên trong tổ 2 tiếng để cho bọn họ nói lời tạm biệt. Trần Đại Hổ giơ cao chén lớn. Tiểu Mạt Lị, ta kính ngươi một chén, giống như kiểu người như ngươi vậy, lão tử ta bội phục sát đất. Có thể cùng với nam nhân cùng nhau huấn luyện, gian nan như vậy cũng không bỏ cuộc. Tuy rằng cô lợi hại nhưng lại không kiêu ngạo, lại giống như tiểu muội của bọn họ vậy. Cãi nhau ầm ĩ hoặc là giở trò lưu manh, làm nũng với bọn họ cũng không có cái vẻ lãnh ngạo và dũng mãnh như kiểu nữ cường nhân. Hắn thích muội tử như vậy. Bọn họ đem cô trở thành muội muội, mà không phải là cái gì tiểu thư Tô gia. Lâm Tĩnh Giang cũng giơ chén lớn lên, khuôn mặt vốn trắng nón anh tuấn nay bị phơi nắng đen, một khi uống rượu mặt lại đỏ bừng. Tiểu Mạt Lị, ta cung kính ngươi một chén, ân cứu mạng của ngươi ca ca khắc ghi trong lòng. Hắn vừa nói như vậy, đám người trong tổ đều giơ chén lên. Tô Mạt vò đầu cười cười, tuy rằng rượu này nhưng là tư thế này của bọn họ như muốn từng người kính sao. Đang lúc khó xử muốn giở trò lừa đảo ra, có người giành lấy cái chén trong tay cô, âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trên đầu truyền xuống. Ta thay nàng uống. Nguyên bản đám người Trần Đại Hổ muốn Tô Mạt uống một chén là được rồi, nay thấy Hoàng Phủ Cần ra mặt, bọn họ cầu không được, hô hào đều xông lên. Trần Đại Hổ cười ha ha. Tĩnh thiếu gia, huynh đệ chúng ta không cùng nhau uống, muốn uống thì từng người uống một. Hoàng Phủ Cẩn hơi hơi nhíu đuôi lông mày xinh đẹp, thản nhiên nói. Phụng bồi đến cùng. Đám người Trần Đại Hổ vừa nghe, trực tiếp đập nồi niêu. Từ lúc Hoàng Phủ Cẩn cùng bọn họ tham gia luyện huấn luyện, tất cả sự nổi bật đều bị hắn cướp sạch. Kẻ vốn xếp thứ nhất cũng đứng thứ hai rồi. Kẻ vốn là bạn gần gũi với Tô Mạt cũng bị hắn cướp mất. Tuy rằng Hoàng Phủ Cần không cười nói tùy tiện, một ngày khó nói được hai câu, nhưng là mỗi lần nói ra câu nào thì hại người câu ấy. Đây chính là thời cơ tốt để trả thù. Trần Đại Hổ nháy mắt ra hiệu, người trong tổ đều bưng chén đứng lên, lại có người có quan hệ tốt hoặc cùng nhau đánh đối kháng qua, hoặc là những người ở tổ khác đã từng giành qua vị trí thứ nhất bị Hoàng Phủ Cần giành mất vị trí. Những người bội phục hắn, dù sao cũng lấy đủ loại lý do. Tô Mạt nhìn bọn họ cứ từng chén chúc say Hoàng Phủ Cần. Hắn cố tình không tránh, một chút dáng vẻ kiêu ngạo cũng không có. Thật giống như chính mình cũng là một thành viên trong tổ vậy. Liền như vậy cạn hết từng chén, cô buồn bực nhìn bụng hắn. Hắn không đầy bụng sao? Không biết hiện tại nội lực của hắn khôi phục hay chưa? Nếu có nội lực, còn có thể ép ra bên ngoài. Nhưng nhìn hắn chính là bộ dạng thực sự uống. Cô lặng lẽ kéo kéo vạt áo hắn. Được không? Hắn bởi vì uống hơi nhiều rượu, hai má hồng hào ướt át, sóng mắt sáng ngời lấp lánh, quả thực lấy vẻ diễm lệ của nữ nhân, so sánh còn đẹp hơn bội phần. Đám nam nhân cụng ly với hắn lại không ý thức được điều đó, chỉ lo điên cuồng uống. Tô Mạt vội nói, đủ rồi, các ngươi không cần quá đáng. Trần Đại Hổ cúi đầu hướng cô cười hắc hắc. Vậy đã đau lòng rồi à? Sau đó tiếp tục uống. Đại đa số mọi người đều không đem lời Tô Mạt để trong đầu. Tô Mạt tức giận nhảy lên bàn, hét lớn một tiếng, đã đến giờ đều đi ngủ đi. Mọi người cười hắc hắc. Chuông đồng chưa vang lên, lời ngươi nói không tính. Tô Mạt không dám tin. Đều do ngày đó, lúc ban đầu, thời điểm tuyển người cô không tới. Thời điểm đó nên cẩn thận dạy dỗ bọn họ, làm cho bọn họ nể sợ cô từ lúc đó mới được. Cô hiện tại mới đến, bọn họ đều đã rèn luyện 2 năm, không sợ cô nữa. Nhưng bọn họ lại cực sợ A Lý, thường ngày lấy uy trấn áp bọn họ. Cô xoay người nhảy xuống bàn, lặng lẽ chuồn đi bên cạnh tìm A Lý, nháy mắt ra hiệu với hắn. A Lý lập tức rung chuông, có người lớn tiếng kháng nghị. Huấn luyện, thời gian còn chưa hết. A Lý khoanh tay đi đến trước, nghiêm mặt, hừ nói. Lời nói của ta chính là thời gian, lập tức nghỉ bây giờ. Cút trở về tắm rửa đi ngủ cho ta. Mọi người hoảng hốt chạy, lưu lại một đống hỗn độn. Tô Mạt việc sai Thủy Muội đi hầm canh giã rượu đưa tới cho bọn họ uống. Thủy Muội lập tức bưng ra cái hũ sành. Tiểu thư đã sớm dự bị. Tô Mạt cười, vội đưa cho Hoàng Phủ Cẩn uống. Ánh mắt hắn sáng ngời, giống như đã dùng nước rửa qua. Bởi vì uống rượu, mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo, cả người có một loại yêu mị, kinh diễm, lại mang theo nụ cười ngô nghê như trẻ con. Mạt Nhi, hắn ôm lấy cô, tựa đầu trên vai cô. Tô Mạt khụ khụ hai tiếng. Nơi chỗ đông người, phải chú ý hình tượng. Cô cầm chén kề sát miệng hắn. Đến, uống đi. Cũng không hiểu sao cứ cố gắng gượng, cứ nhất quyết uống cùng bọn họ. Chẳng lẽ ta không có biện pháp trị bọn họ sao? Hoàng Phủ Cần ôm chặt cô, nhẹ giọng cười. Ta cao hứng, về sau Mạt Nhi sẽ có càng ngày càng nhiều người quan tâm bảo hộ. Mạt Nhi của ta được người khác hoan nghênh yêu quý, ta cũng vui mừng. Tô Mạt nghe hắn rượu vào lời ra, bắt đầu nói dong dài, lại đều là những lời quan tâm cô. Trong tim cảm thấy ngọt ngào như mật, nâng tay đỡ lấy chiếc cằm thon nhọn, đem cành giã rượu đút vô miệng hắn. Đút một cách vội vàng, Hoàng Phủ Cẩn lại vội vàng muốn nói chuyện, bị sặc. Tô Mạt vội vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đám người hậu đại phu nhìn thấy không nhịn được cười. Thiếu gia thật có phúc khí, ông trời bù đắp cho hắn. Hắn càng ngày càng xác định, Tiểu Mạt Lị chính là người đi suốt cuộc đời với thiếu gia. Cô là người cứu vớt cuộc đời hắn, là người bảo vệ hắn, là tri kỷ của hắn, là người hắn yêu nhất. Hắn và phu nhân nhìn nhau cười, dắt tay nhau trở về phòng. Hồ Tú Hồng thấy cha mẹ đi rồi, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ở đây, chàng chàng thiếp thiếp, liền dậm chân một cái. Tiểu Mạt Lị, đừng buồn nôn như vậy, mau đưa hắn trở về phòng đi. Cô hướng Lưu Hỏa vẫy tay. Này, người như thế nào lại lười như vậy? Người không phải là nghèo bên cạnh Tịnh thiếu gia sao? Nên đến dìu hắn phủ trở về phòng đi. Thật là Tô Mạt đến đây, hai cô còn chưa kịp tâm sự gì nữa kìa. Tô Mạt luôn tham gia huấn luyện, thật khó khăn lắm mới không huấn luyện nữa, lại phải rời đi. Cô muốn hồi kinh theo, kết quả Tô Mạt cùng phụ thân cũng không đồng ý, nhất quyết để cô lưu lại ở đây. Thật là cô rất muốn cùng đi với Tô Mạt hồi kinh, rất muốn, bọn họ luôn không biết cô, khi dễ cô. Lưu Hỏa hừ nói. Tiểu y bà, ngươi sao quản nhiều như vậy? Hồ Tú Hồng quay đầu đi tìm cái chổi, dọa sợ Lưu Hỏa tới mức chạy nhanh nói. Hảo nam không cùng nữ đấu, đừng cứ động cái lại đánh đấm, thật sự là sợ ngươi rồi đó. Tô Mạt kêu Lưu Hỏa cùng Lưu Vân đưa Hoàng Phủ Cẩn trở về phòng nghỉ ngơi. Cô còn muốn cùng A Lý nói mấy câu, hai người ngồi ở đường hành lang. Ngày thường bọn họ cũng tham gia chương trình huấn luyện phương diện điều tra trinh sát, nhưng là Tô Mạt vẫn muốn có lớp chuyên môn dạy trinh sát sẽ càng thêm chuyên nghiệp. Tô Mạt lại cùng A Lý xác nhận một chút chương trình huấn luyện vào mùa đông tới của bọn họ. Cuộc thí luyện hàn băng như ma quỷ kia là nhất định phải đặc huấn. Bởi vì kinh thành Đại Chu ở phương Bắc, hơn nữa phương Bắc của Mạc Vân Quốc còn luôn khiêu khích Đại Chu, về sau không thể thiếu được sự xung đột phát sinh. Vài năm nay, Tô Mạt cùng A Lý có nhiều dịp tiếp xúc trao đổi với nhau. Hắn sớm đã thuộc lòng, hết thầy dựa theo kế hoạch, không có chút sai lầm nào xảy ra. Tô Mạt lại nói cùng hắn chuyện nếu ông ngắm chuẩn từ xa, hoàn thành, có thể phối hợp với nỏ cung để sử dụng. A Lý đương nhiên không có gì phản đối. Dựa theo kế hoạch từ trước, A Lý lưu lại, A Tùng, A Thành cùng Lăng Nhược trở về cùng cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Phủ Cẩn đã sớm tỉnh lại, tuy rằng say rượu, bởi vì Thủy Muội tự mình điều phối canh giã rượu rất tốt, cho nên hắn một chút cũng không đau đầu. Tử Tam tự thân dẫn theo vài người, dẫn theo vài chiếc xe chất đầy các loại rau dưa, lương thực, cả những loại rau phơi khô. Bên dưới có đặt mấy thùng bảo bối của Tô Mạt, một đường vận chuyển theo hướng về kinh. Nhóm người Tô Mạt ngồi trong xe ngựa để về Hoa Viên. Trên đường, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn mang theo Thủy Muội ngồi chung một chiếc xe ngựa, đám người Lăng Nhược cưỡi ngựa. Tô Mạt ngồi ở trong xe ngựa tĩnh tọa nhắm mắt, tu luyện nội lực. Mấy tháng tăng cường hóa huấn luyện này, cô cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng rắn chắc, ngay cả nội lực tiến triển cũng nhanh. Mấu chốt nhất là tựa hồ trong cơ thể còn có một cỗ khí khác. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là cô khẳng định là do cái gì thông thiên bí quyết của Triệu tiên sinh gây ra. Cá nhân cô thấy thông thiên bí quyết chính là quyển bí tịch. Cô mỗi ngày đều phải đọc mấy lần trong lòng, giống như lần mò từng bước tu luyện nội công vậy. Không nghĩ tới lại để cho cô thành công rồi. Hoàng Phủ Cẩn đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được cô cao hứng, phấn chấn, trợn mắt nhìn. Có chuyện tốt gì? Tô Mạt đưa tay, đưa cổ tay giơ ra. Hoàng Phủ Cẩn cầm, cổ vận công, cỗ khí kia trong cơ thể kia, hắn kinh ngạc nhìn. Hai luồng nội lực bất đồng. Tô Mạt cười mà không nói. Hoàng Phủ Cẩn tiếp tục thử. Không đúng, có một cỗ khí nội lực giống hệt với hắn. Còn có một cỗ khí lại không phải là nội lực, chỉ có thể cảm giác là cỗ khí. Có ích lợi gì sao? Hắn hỏi. Tô Mạt lắc đầu. Bây giờ còn chưa biết, chờ ta nghiên cứu xong rồi nói cho ngươi. Cô vận động thư giãn tay chân, chiếc tất trong chiếc giày da, bé xíu cũng như rung theo xe, có điểm khó chịu. Cô luôn không quen với loại tất cổ đại, tuy rằng đẹp, nhưng nếu huấn luyện như vậy thì thật sự rất không tiện. Lúc này, xe ngựa kẽ vấp một cái, người bên cạnh là Thủy Muội đang thêu thùa may vá, lập tức lệch qua trên người Tô Mạt. Tô Mạt vội đỡ lấy cô. "Ơ, tay người thế nào lại lạnh như vậy?" Thủy Muội nói. "Không sao, có vài người chính là khí lực yếu chút." Tô Mạt cười. "Ngươi cần mỗi ngày đi theo chúng ta rèn luyện thân thể thôi, tự nhiên sẽ không lạnh." Cô thấy trong khung thêu của Thủy Muội có rất nhiều sợi chỉ màu sắc. Nhất thời hứng chí, cô đi tới nơi này bất quá chỉ học được mấy chiêu thêu thùa, bình thường đều là Hoàng Oanh làm cho cô. Cô lấy đến những sợi dây chỉ đầy màu sắc, thuận tay tháo xuống hai cái gân châm Thủy Muội đang cắm trên đầu, thon dài, rất vừa bạn. Thủy Muội kinh ngạc nhìn cô, vội tìm cây châm khác để vấn tóc lên. Trước mặt Tĩnh thiếu gia cứ như vậy tóc tai bù xù, còn ra thể thống gì nữa. Thủy Muội vội đem mái tóc vấn xong xuôi, đã thấy Tô Mạt đem hơn 10 loại sợi tơ vòng cùng một chỗ. Thế nhưng dùng hai cây châm giao qua giao lại, chỉ chốc lát liền làm ra một thứ giống như miếng vải. Thủy Muội kinh ngạc ngó đầu qua xem. Tiểu thư, đây là cái gì? Hoàng Phủ Cẩn đã quen rồi nên không thấy lạ, chỉ khẽ mỉm cười thả lỏng thân thể, tựa vào toa xe nghỉ ngơi. Tô Mạt nói, loại tất của chúng ta hiện tại đẹp thì đẹp thật, chính là không vừa chân, luôn lắc lư lỏng lẻo. Chờ ta dạy ngươi cái này, ngươi có thể đan tất, đan áo lông ngực, bao tay. Thủy Muội rất là cảm thấy hứng thú, lập tức liền quấn quýt lấy Tô Mạt học. Tô Mạt suy nghĩ, xốc màn xe lên, ló mặt ra ngoài nói. Lăng Nhược, giúp ta tìm 4 chiếc đũa trúc, bình thường nhất, bổ chém chúng thành 4 chiếc, rồi mài trơn bóng lại. Dù sao trên đường phải đi mất một đoạn thời gian, tiêu khiển chút cũng không sao. Lăng Nhược lập tức đi làm, tìm 4 chiếc đũa trúc, bổ một nhát thành 4, lại tìm đá mài, kêu A Thành cùng A Tùng hỗ trợ mài. Bọn họ hiệu suất không phải bình thường, bất quá là bằng thời gian Tô Mạt cùng Thủy Muội khoa tay múa chân, Lăng Nhược đã đem tới. Thủy Muội kinh ngạc cười toe toét, cái này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, 16 cây đều kích cỡ giống nhau, không có một chút khác biệt, giống y hết như từ một khuôn mẫu đúc ra, quả thực là thần kỳ. chương 602. Phải biến trở lại là một mỹ nhân trắng trẻo ngọc ngà. Tô Mạt mỉm cười, bắt đầu đem cách đan đơn giản nhất dạy cho Thủy Muội. Kiếp trước, cô từng nhìn thấy qua mẹ đan áo lông, đan tất len, chính mình cũng chưa động tay vào bao giờ. Bất quá điều này cũng không thể làm khó cô. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, lược qua trong đầu hình thù của chiếc tất. Sau đó, tháo xuống chiếc châm nhỏ đang cài trên tóc, vặn một đầu nắp ra, lại lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ. Thủy Muội quả thực là bội phục cô muốn chết. Tiểu thư, người giống như các bậc thần tiên trong miệng các lão gia ở thôn làng ta hay nói vậy ý. Nghĩ muốn cái gì, vươn tay ra là có thể lấy được. Tổ Mạt cười khanh khách đứng lên. Chỉ là chuẩn bị tốt mà thôi, ta có xem qua một quyển tiểu thuyết, bên trong còn nói có một người là thi độc lão nhân, cả người hắn là độc, móng tay hắn tùy tiện bắn ra, có thể phóng ra hơn 10 dạng độc dược mà không có người biết kìa. Đó là Thạch Phật Sơn, trong Phi Hồ Ngoại Truyện. Thủy Muội trừng lớn mắt. Thật lợi hại như vậy sao? Tô Mạt gật đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn. Tĩnh thiếu gia cũng có thể. Thủy Muội liền tin, ở trong mắt cô không có việc gì là Tĩnh thiếu gia không làm được. Rất nhanh, Tô Mạt liền đem bí quyết đan tất dạy cho Thủy Muội, mà Thủy Muội học tập nữ hồng. Rất có thiên phú, không giống Kim Kết, nửa ngày trời, ngay cả cái thiêu hoa cũng không học nổi. Dọc theo đường đi, Thủy Muội một bên đan tất, một bên thỉnh giáo Tô Mạt. Cô chỉ huy các bước đan cho Thủy Muội. Thủy Muội rất có hứng thú học tập. Hoàng Phủ Cẩn gõ vào vách tường xe, nói ra bên ngoài, thả chậm tốc độ. Lưu Hỏa lập tức kìm ngựa, chậm lại tốc độ, chậm gì gì giống xe bò ngắm cảnh. Có điều kiện tiện lợi, kỹ thuật đan của Thủy Muội cũng thuần thục lên rất nhiều. Quả thực, tựa như các bà dì trên xe buýt công cộng mà Tô Mạt kiếp trước đã nhìn thấy qua. Các cô ta quả thực là rất thần kỳ. Hiện tại Thủy Muội đã không cần nhìn chằm chằm vào que đan, đã có thể không nhìn mà đan. Hơn nữa tốc độ kia, quả thực là so với tốc độ cô nhìn thấy, các cô người thường thục đan nhanh hơn gấp vài lần. Tô Mạt cũng rất là bội phục, xem ra có người rất thích hợp với việc đan lát. Quả thực là hiền thê lương mẫu, trời sinh. Đợi tới đi, bên ngoài vườn hoa thì trời cũng tối. Mấy viên dạ minh châu trong toa xe phát ra ánh sáng đẹp mắt, rất nhu hòa sáng ngời, lại không chói mắt. Thủy Muội đem một cái tất mình đã đan xong đưa cho Tô Mạt xem, vui mừng nói, tiểu thư, ngài xem. Tô Mạt vốn đang tựa vào xe ngủ gật, nghe nói lập tức mở mắt ra, đoạt lấy, lật qua lật lại xem. Thật đúng là thành công rồi, mũi kềm đều chặt, lực đàn hồi tốt 10 phần. Sư Muội, ngươi quá lợi hại. Thủy Muội ngượng ngập nói, là tiểu thư thông minh. Tô Mạt khoa tay múa chân một hồi, liền vươn chân cởi giày, kéo tất, lộ ra bàn chân óng ánh trắng như ngọc, tinh tế, đáng yêu. Bởi vì đoạn thời gian này đặc huấn, nguyên bản lòng bàn chân mềm mại, bị sưng phồng mọc mụn nước, rồi bị chọc ra, thánh ra để lại các vết chai. Cô bĩu môi, than thở nói, à, như vậy xem ra trở về phải bảo dưỡng cẩn thận mới được, nếu không thì xấu chết đi thôi. Hoàng Phủ Cẩn phải thực cố gắng mới có thể nhịn xuống không nhìn tới chân của cô, nhưng dư quang đảo qua vẫn là thấy được. Hắn một trận tim đập gia tốc, vội nghiêng đầu làm bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối mùa thu gió thổi vi vu, lá rụng đầy đường, vùng đất một mảnh trống trải hoang sơ, không khí mát lạnh chui tiến vào, Thủy Muội dùng mình một cái. Tô Mạt cười đi tất vào, rất vừa vặn, cho dù kiếp trước mẹ biết đan như vậy, nhưng muốn đan tất cũng phải mất 3-4 ngày trời. Kết quả Thủy Muội mới có một hồi mà đã đan xong, thật sự là thiên tài. Tô Mạt vừa lòng vỗ vỗ bả vai của cô ta. Thật sự là nha đầu thật giỏi giang. cô đem chân đưa ra trước mặt Hoàng Phủ Cần. Ngươi xem, đẹp lắm đúng không? Hoàng Phủ Cần quay đầu, nhìn thoáng qua. Tuyết trắng, màu ngà voi, màu vàng nhạt, màu xanh hồng, hồng nhạt, tập hợp lại một tạo thành một chiếc tất, rất thỏa đáng, đeo trên bàn chân cô, buộc vòng quanh bàn chân nhỏ nhắn. Đến ngay cả hình dạng đầu ngón chân đều lộ ra ngoài. Hắn cũng thật ngạc nhiên, bất quá cô không chịu quá biểu hiện ra ngoài, khóe môi vẫn là nhịn không được, hơi giật giật. Rất đẹp. Thủy Muội che miệng cười khẽ. Tĩnh thiếu gia thật sự là quái nhân, làn da vô cùng mịn màng, tốt hơn cả nữ. Tiểu thư làn da tuy rằng nõn nà trơn bóng, nhưng phơi nắng cả một mùa hè, nay là màu da khỏe mạnh lúa mì, chỉ sợ là phải đợi đến mùa đông làn da mới nhả hết nắng, ánh nắng trắng trở lại. Nhưng Tĩnh thiếu gia mỗi ngày đều phơi nắng, nhưng chỉ bị đỏ hồng lên, lát sau là hết, thật sự là thần kỳ. Ánh nắng gay gắt không chiếu nổi hắn, hiện tại lại giống như nhiễm một tầng son phấn vậy. Hoàng Phủ Cần tuy rằng cùng Tô Mạt lưỡng tình tương duyệt, cũng ôm qua, thậm chí hôn môi qua, lại vẫn là không dám tiến thêm một bước thân mật hơn, chỉ mong cô màu trắng đen dày đi vào ngay. Cái thời đại này, chân của nữ hài tử so với mặt còn quan trọng hơn. Tô Mạt lập tức ý thức được, sắc mặt hơi hơi đỏ, chính mình háo sắc, da mặt rất dày, cô vội vàng đeo vớ giày ngay. Xe ngừng lại, Lăng Ngược nói: "Tiểu thư, chúng ta lên xe hoa mộc tiến vào hoa viên." Tô Mạt đáp ứng, cùng Hoàng Phủ Cẩn xuống xe, bí mật trở về vườn hoa, sau đó lại lặng yên trở về chủ viện. Tô Mạt được Hoàng Phủ Cẩn ôm, nhưng gió đáp xuống trong viện. Tô Nhân Vũ đứng ở dưới đường hành lang, đang kiễng chân mong ngóng bọn họ quay về, vui mừng tiến lên chào đón, vội vàng kêu: "Mạt Nhi!" Tô Mạt nhảy xuống, lập tức nhảy vào trong lòng Tô Nhân Vũ, ôm hắn hắc hắc cười: "Cha, ta đã trở về." Tô Nhân Vũ ôm cô xoay vài vòng mới buông cô xuống, nâng khuôn mặt cô lên nhìn trái nhìn phải. Đen đi nhiều. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi bĩu ra, lại cười nói: "Khỏe mạnh càng đẹp hơn." Tô Mạt làm nũng, hai tay treo trên bờ vai của hắn, để Tô Nhân Vũ như kiểu gánh cô vậy đi vào trong nhà. Cô hướng Hoàng Phủ Cần nháy mắt để hắn chạy nhanh tiến vào. Kim Kết lập tức đóng cửa lại, vui mừng nói: "Tiểu thư, ngài đã trở lại, nhớ người muốn chết." Tô Mạt nhảy xuống đất, vỗ vỗ bả vai cô ta, hỏi: "Tỷ tỷ đâu?" Kim Kết chu miệng: "Lão phu nhân cùng phu nhân sớm đã đến đón cô ấy trở về, nói là..." Tô Nhân Vũ nói: "Trở về rồi nói sau, tỷ tỷ ngươi ở nhà cũng rất tốt." Tô Mạt lại hỏi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, mặc dù có người truyền lại tin tức với cô, nhưng là muốn quan tâm một chút đến phụ thân thôi. Cô biết phụ thân bỏ ra không ít sức lực, ra sức che giấu giúp cô, như thế nào có thể không đem cha đặt ở vị trí thứ nhất chứ? Cô ngửa đầu nhìn hắn, hì hì nói: "Lão cha, thật vất vả." Tô Nhân Vũ sủng nịnh vuốt đầu cô, nữ nhi cao hơn rồi, càng rắn chắc sáng sủa. Càng đẹp hơn, càng nghịch ngợm hơn. Không biết lớn nhỏ còn gọi lão cha, đây là cái xưng hô kiểu gì vậy? Hắn nhìn Hoàng Phủ Cần liếc mắt một cái, đã thấy Hoàng Phủ Cần sắc mặt bình thản, không có một chút không vui, trong lòng lại hơi có chút sảng khoái. Quan hệ giữa nữ nhi và cha tốt là chuyện đương nhiên, tiểu tử kia có tư cách gì mà mất hứng? Hắn thỉnh thoảng nhìn Hoàng Phủ Cần ngồi, lại sai người dâng trà. Trong chốc lát, trà được dâng lên, đám người Thủy Muội cùng Lăng Nhược cũng đến. Kim Kết vừa thấy sư muội thì thấy có người làm bạn, lôi kéo cô thân thiết đi vào phòng. Tô Nhân Vũ kể lại qua loa sự tình trong mấy tháng qua, cũng không có gì, bởi vì hắn lấy lý do Tô Mạt sinh bệnh để cho cô ở vườn hoa an dưỡng, xin miễn hết thảy những khách tới thăm hỏi. Khoảng thời gian đó, chỉ có ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đã tới. Bất quá, hắn đều có biện pháp ứng phó qua loa. Bọn họ đều là nam nhân, tự nhiên cũng không thể không biết xấu hổ mà cứ mực muốn gặp cô. Hơn nữa, có Lan Như hỗ trợ, muốn che giấu cũng rất tiện. Hoàng đế cũng thực quan tâm tới cô, hỏi qua rất nhiều lần, còn kêu Tô Hiền Vũ dành nhiều thời gian hơn ở bên cô. Mấy tháng này, cũng hơn phần nửa thời gian, hắn ở nơi đây. Nói xong, hắn nhìn Tô Mạt. Nha đầu, nên cùng cha nói chuyện của ngươi đi. Phơi nắng đến nỗi khuôn mặt đều đen hết rồi, xem ngươi trở về như thế nào. Tô Mạt cười hì hì nói, ta có bí phương làm da trắng đẹp, mấy ngày nay mà bắt đầu làm, rất nhanh sẽ trắng trở về, cha không cần lo lắng đâu. Sau đó đem đội kỵ sĩ mị ảnh nói sơ lược cho cha nghe. Tô Nhân Vũ nghe được thật sự là, cho dù chính mình là một tướng quân mang binh đánh giặc, vậy mà cũng rất kinh dị. Ngày khác ta muốn trông thấy. Tô Mạt gật gật đầu. Được, Tô tướng quân phân phó, đương nhiên phải tuân mệnh. Tô Nhân Vũ cười. Người nhà đầu này, cha cũng có vài người, người nếu muốn chọn cũng đều cho ngươi. Tô Mạt đứng dậy. Cha, điều này thật ra không cần. Nhóm người này ta phỏng chừng có thể huấn luyện ra 40-50 người giỏi. Số người còn lại liền tạo thành một đội ngũ bình thường. Cho dù là muộn họ, so với những đám binh sĩ hiện nay đang ra chiến trận, cũng phải hơn không ít cấp bậc đâu. Những số người được chọn ta có đếm rồi, cần đổi nơi cư trú. Tô Nhân Vũ biết hỏi nữ nhi cũng không nói. Nhà đầu này trừ phi làm xong thành công cũng không lộ ra trước, sợ làm bất thành đến lúc đó mất mặt. Người của Hoàng Phủ Cần trong kinh cũng có tin tức đến. Kẻ thế thân hắn bất quá là lộ diện ở trong phủ cùng Hưng Lâu. Chỉ cần nghiêm mặt ra là được. Tuy rằng khí thế bất đồng, nhưng Lưu Xuyên cũng sẽ không quản, không có trở ngại. Hơn nữa, đã sớm tiết lộ tin tức là hôm nay trở về, cho nên sáng sớm Hoàng Phủ Cần giả cũng ra khỏi thành đến gặp Tô Mạt. Tô Nhân Vũ đứng dậy, lớn tiếng phân phó. Tiểu thư khỏe lại nhiều rồi, mau đi chuẩn bị đồ ăn phong phú mang đến. Ngày thường, Tô Mạt đều hoạt động tại tòa viện này, có người bảo vệ, người khác tự nhiên chỉ có thể tìm hiểu được những thông tin mà hắn cố ý để bọn chúng tìm hiểu. Này, hắn vừa mở miệng nói, mọi người cũng chỉ biết bệnh của cô đã hầu như khỏi hẳn. Tô Nhân Vũ lại nói với Hoàng Phủ Cẩn, ngày mai thỉnh thần đồng quận vương cùng nhau hồi kinh, để cho nha đầu kia ở thêm vài ngày nữa. Hoàng Phủ Cẩn liếc nhìn Tô Mạt, cô gật gật đầu, hắn nói, cũng tốt. Tô Mạt lại dặn dò hắn, vài cái giường gỗ bên ngoài bọc đồng có khóa kia ai cũng không được xem, giúp cô đặt ở trong phòng điều hương ở Hương Lâu. Chuyện cô lưu ý căn dặn, Hoàng Phủ Cẩn đương nhiên càng thêm để bụng, tuy rằng tò mò nhưng cũng nhẫn được. Chỗ nhà xưởng đó có thể có cái gì, bất quá chỉ là chút thủy tinh thôi, chẳng lẽ là kính mắt, chính là rõ ràng còn chưa làm ra được mà. Tô Mạt ngồi ở trước bàn, ngón tay úp lên hai má, suy nghĩ làm thế nào để hồi phục sắc đẹp. Lúc trước ở doanh trại huấn luyện cũng không cảm thấy gì, đối với đám đại nam nhân đen xì xì hơn rất nhiều so với cô. Nay trở về, đối với làn da trắng nõn trơn mịn của nha đầu Kim Kết, còn có bọn nha đầu da thịt non mịn trắng suốt nữa, cô cảm thấy chính mình quả thực đã thành tiểu hắc. Cô ghé vào trên bàn, lôi cái gương ra, soi qua soi lại. Ai da, đen muốn chết, làm sao bây giờ? Tô Nhân Vũ sủng nịnh cười nói. Làm sao đen chứ, ta cảm thấy rất đẹp, khỏe mạnh. Khỏe mạnh cái gì, khó coi chết đi được, mọi người đều không phải trắng trẻo mịn màng sao? Đều trách bản thân lúc đó không chú ý, không nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy chính mình còn nhỏ, không cần chăm sóc mỹ dung. Kết quả hiện tại ra vấn đề này đây, nếu sớm biết đã phòng trước rồi, làm chút kèm dưỡng da tránh nắng gì đó, ban đêm bồi bồi vẽ vẽ, không chừng sẽ không đen ác như vậy. Thực tế làn da cô đã tốt lắm rồi, phơi nắng như vậy, ở trong nước bùn đánh trận tập luyện, còn có thể bảo trì chân mềm như vậy, chỉ là hơi có chút đen sạm do phơi nắng mà thôi. Nếu là người khác, khuôn mặt sợ là đã bị phơi hỏng. Ngay cả sư muội cùng Hồ Tú Hồng đứng ở nơi đó, mỗi ngày đi theo bọn họ đặc huấn, đều đen đi không ít. Cô hướng trên lầu hô: "Kim Kết, đi gọi A Cổ Thái đến, cùng nhau ăn cơm, thuận tiện cùng nhau nghiên cứu làm trắng da." Kim Kết lập tức lôi kéo Thủy Muội cùng đi. A Cổ Thái đang bận rộn chỉ huy người ta trừng cách thủy hương liệu, nói qua một lát sẽ đến. Tô Mạt gọi Lăng Nhược tới, đem cái dương cô đã chuẩn bị từ trước cho A Cổ Thái mang ra. Cô tìm ra một cái bình thủy tinh trong suốt óng ánh, đưa cho Kim Kết. "Đi, đem cái này cho hắn xem." Cô cũng không tin, còn dám kênh kiệu cùng cô, chuyện nhỏ, đừng tưởng rằng cô không biết. Hiện tại kỹ thuật chế hương đã rất thành thục, trừ phi là khai phá sản phẩm mới, căn bản không cần hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm. Hắn khẳng định là đối với cô có ý kiến gì đó. Quả nhiên rất nhanh, A Cổ Thái chạy vội đến, tiến vào đại môn, đùng đưa cái tay đang cầm cái bình hô. "Mạt Lĩ, Mạt Lĩ, ngươi làm như thế nào? Cho dù là loại thủy tinh chân quý đến từ Tây Vực cũng không thể như vậy." Tổ Mạt hướng hắn hách cằm, hừ một tiếng: "Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Như thế nào bây giờ lại rảnh?" A Cổ Thái bày ra bộ dáng mặt nghiêm: "Làm bộ bị bệnh gạt ta, cũng không nói cho ta biết chân tướng, còn làm hại ta phải lo lắng." Tổ Mạt hơi cười nói: "Vậy ngươi sao biết được?" A Cổ Thái làm cái mặt quỷ: "Đồ đệ ta nói cho ta biết." Tổ Mạt bĩu môi, hắn cũng dám hối lộ tỉ tỉ, thật sự là buồn cười. A Cổ Thái cầm chiếc bình nhỏ kia: "Khẳng định còn có cái khác, mau đưa cho ta xem." Tổ Mạt hếch cằm, quay đầu nói: "Không cho." A Cổ Thái thấy bộ dáng cười xấu xa của cô, cũng cười xấu xa: "Không cho xem đúng không? Vậy ta có thứ tốt cũng không cho ngươi xem đâu." Ngón tay hắn bắn ra một cái, nhất thời trong không khí có mùi hương thanh nhã ấm áp, làm cho người ta nhất thời cảm thấy tinh thần sung sướng. Kim Kết hi hi cười, kéo kéo ống tay áo của A Cổ Thái: "A Cổ Thái, ngươi nhanh chút đem cái kia lấy ra đi." Tổ Mạt trừng mắt nhìn cô ta, cố ý nói: "Giỏi cho ngươi Kim Kết, dám cùng người khác giấu giếm ta, làm ra cái chuyện này, gạt ta cái gì, mau khai ra." Kim Kết nhìn làn da tiểu lúa mạch nhà mình, phía dưới cổ lại trắng nộn, non mịn, một đường ranh giới phân biệt rõ ràng. Nếu trở về kinh, còn không làm cho người ta chê cười chết sao? Thịnh thiếu gia là không thèm để ý, nhưng đám người trong nhà đó còn chưa biết sẽ uốn ba, tắc lưỡi, cười chọc đâu. Cho nên thời điểm Tô Mạt rời đi, cô liền cùng đại tiểu thư và A Cổ Thái thương lượng, muốn điều phối ra loại có thể làm cho người ta mùa hè sau khi bị phơi đen, rất nhanh có thể trắng trở lại. A Cổ Thái trong khoảng thời gian này liền nghiên cứu ra thứ ấy, còn tìm vài nha đầu chuyên môn mỗi ngày phơi nắng. Sau đó buổi tối về bôi lên loại kem dưỡng trắng do hắn phát minh ra. Kết quả các cô chẳng những không bị phơi đen, ngược lại da thịt càng thêm non mịn, trong trắng lộ hồng. Lúc này Tô Mạt kêu lên: "Ta không cần ăn cơm." "A Cổ Thái, người cũng không có cơm ăn. Trước tiên mau nghĩ biện pháp khiến ta trắng trở lại. Ta nói cho người biết, nước trái mướp, nước dưa chuột, nước quả lựu, trứng gà, bột chân châu, thiệt nhiều thứ đều có thể dùng để bôi chét lên mặt. Chúng ta hiện tại phải đi nghiên cứu làm mấy loại đến đây. Dù sao thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cho dù mỗi ngày đều làm cũng không sao hết." Thấy bộ dáng cổ vội vàng như vậy, A Cổ Thái cười rộ lên. Tiểu nha đầu quả nhiên đã trưởng thành, trước kia cũng không để ý đến bộ dạng chính mình xấu đẹp, hiện tại chẳng qua có hơi chút đen đi liền để ý như vậy. Hắn hắc hắc nói: "Ngươi là sợ Tĩnh thiếu gia không cần ngươi đúng không?"

Tiểu Tư, người quên rồi à? Trước kia người đã từng nhắc qua. Tô Mạt suy nghĩ, khả năng không biết khi nào thì nói qua, bất quá khi đó tự cười chính mình, cũng vô tâm tư cho chuyện này. Kim Kết ở phương diện này cũng rất lợi hại. Tô Nhân Vũ kêu A Cổ Thái đi uống vài chén. Bên này Tô Mạt liền cùng Kim Kết Thủy Quậy chuẩn bị làm mặt nạ, thử xem A Cổ Thái nghiên cứu sản phẩm mỹ dung ra sao. Kim Kết cười. Tiểu thư, ngài yên tâm, đều dùng tốt, không làm tổn thương đến da. Lúc ấy chúng ta lấy vài nữ hải tử tới thí nghiệm, để các cô ấy mỗi ngày phơi nắng, mỗi ngày bôi. Cô vỗ vỗ vào mặt mình. Nhìn ta xem, cũng là một người trong số đó. Tô Mạt nâng khuôn mặt của cô ta lên, ở mặt má dùng sức hôn một cái. Đại quyết tử thật tốt. Cô gọi Thủy Muội. Thủy Muội đi theo ta, đều bị đen đi nhiều, hai ta mỗi ngày sáng tối đều dưỡng da. Thủy Muội gật đầu, làn da của chính mình là có chút thô ráp, phải trở nên xinh đẹp mới được, nếu không khiến tiểu thư mất mặt. Hai cô sau khi làm xong sẽ không gặp người, tránh ở trong phòng vừa tắm vừa bôi, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau mới đi ra. Tô Mạt thay một bộ quần áo, váy màu lam nhạt, không ngừng hỏi. Có phải so với ngày hôm qua trắng một chút hay không? Kim Kết cười. Tiểu thư, chúng ta không phải muốn lão gia cùng Tĩnh thiếu gia ngắm sao? Ba người chúng ta luôn ở cùng nhau, làm sao mà biết được? Thủy Muội cũng che miệng cười khẽ. Tô Mạt bần mê miệng. Được rồi. Các cô đi xuống lầu, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phủ Cẩn đang hàn huyên, kiểm kê đồ đạc khi rời đi phải mang theo. Nghe thấy thanh âm các cô, hai người quay đầu. Ngày hôm qua còn cảm thấy Tô Mạt đen, hôm nay tựa hồ đã khác rồi. Tuy rằng da thịt trên mặt còn chưa có hoàn toàn trắng trở lại, nhưng lại giống như một loại châu báu trơn bóng, trong trắng đẹp đẽ lóng lánh, từ bên trong phát ra ngoài. Khỏe mạnh mà xinh đẹp như là châu ngọc trong veo trơn bóng, lại như giọt sương trên cánh hoa, mềm mại ôn nhu. Hoàng Phủ Cẩn miệng cảm thấy có chút khô, vội đi châm trà. Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, hồ nghi cùng hai nha đầu trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ chính mình không thay đổi sao? Cô theo bản năng giơ tay lên, chà sát hai má. Tô Nhân Vũ đã đi tới, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi dùng đồ ăn sáng. Tô Nhân Vũ bắt đầu dạy nữ nhi. Mạt Nhi à, người đã rất đẹp rồi, hiện tại không cần phải trang điểm như vậy. Cô không giống những đứa nhỏ khác, tránh ở trong phòng khuê, muốn đi ra gặp người, sự rực rỡ chói mắt như vậy, quả thực là làm cho người ta kinh diễm, vậy thì không được. Thấy Hoàng Phủ Cẩn một khắc kia khi nhìn thấy cô, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hơi cong lên, giống như con sói đới, đói khát vậy, hắn không thích. Hắn tiếp tục giáo huấn nữ nhi, cái loại tư tưởng không cần quá đẹp, miễn cho nữ nhi bị người khác ngấp nghé đoạt mất. Nói xong một hồi, Tô Mạt châm ly trà cho hắn, cười nói. Cha, ta xuất môn, có đeo mũ sa che mặt. Tô Nhân Vũ uống một ngụm trà, vốn là một nam nhân thâm trầm lạnh lùng, cũng bắt đầu có điểm nhiều lời, thấp giọng. Người đi hương lâu thì sao? Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ nhìn không ra tâm tư của mấy đứa con hoàng đế sao? Hắn cũng không muốn để nữ nhi đi chịu ủy khuất. Tô Mạt cười, gật đầu. Được, nữ nhi nghe cha. Cô lại phân phó Kim Kết. Đi, đem vài thứ kia tặng cho đại tiểu thư. Một bộ tốt nhất, hỉ thước di nương, lâm di nương, nhị tiểu thư, tam tiểu thư giống nhau. Lại cho Xuân Thủy vài cái, tỉ tỉ những người đi theo lão phu nhân, mỗi người một bộ, rồi chuẩn bị một ít dâng cho lão phu nhân, để lão phu nhân lưu trữ tặng thưởng cho người ta. Mấy thứ này của cô, cho dù chưa phải là cực phẩm, nhưng so với loại hàng tốt nhất bên ngoài bán, còn tốt hơn. Dù sao, cũng là sản phẩm của thiên hạ đệ nhất điều hương, sư tự mình điều chế. Kim Kết xin vâng, lôi kéo Thủy Muội đi chuẩn bị. Trừ bỏ đại tiểu thư, người khác một bộ chỉ là một hộp bôi mặt, phấn một hộp, son một hộp, bôi tay một hộp, loại khác sẽ không có. Đại tiểu thư đương nhiên so với bọn họ nhiều hơn một ít. Dù sao, tiểu thư chính mình vốn quan hệ thân hơn với các đại tiểu thư. Các cô cũng đều biết, không phải sợ người khác nói ra vô, không công bằng linh tinh gì đó. Tặng cho các cô coi như nghĩ chút tình, không tặng cũng không có gì để nói. Đỏ mắt cái tới tháng đồng chí, gió bắc cào thét, trận tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm. Vạn vật được bọc dưới màu trắng, hồng mai mát lạnh nở rộ. Hôm nay là ngày Tô gia Ngũ tiểu thư hết bệnh trở về nhà. Nhóm người đại tiểu thư, Hỷ Thước, Di Nương ở nhị nội môn trông ngóng mong chờ. Đại tiểu thư đang vận chiếc áo khoác ngân hồ có phối với da trồn bạch, đang cầm lò sưởi ấm tay làm bằng sứ thanh hoa. Tới tới lui lui nhìn vài lần, lo lắng nói: "Như thế nào còn chưa tới? Bảo kêu người đi ra ngoài nhìn xem." Hỷ Thước cười nói: "Đại tiểu thư đừng nóng vội, lão gia cùng nhị thiếu gia ở bên ngoài, hơn nữa là Tĩnh thiếu gia tự mình đi đón. Như là trên đường có tuyết, đi chậm một chút thôi." Bên kia, Tô Hình Nhi chờ không kiên nhẫn, chà chà chân. "Lạnh chết mất, ta đi qua lão tổ mẫu, nơi đó trước ngồi đợi." Nhị tiểu thư nói: "Ta muội muội vẫn là đợi chút đi, Ngũ muội muội rất nhanh sẽ trở lại." Lúc này, đại a đầu bên người vương phu nhân đến nói: "Đại tiểu thư, phu nhân nói bên ngoài rất lạnh, thỉnh ngài vào phòng cho ấm áp. Chờ Ngũ tiểu thư trở về, người hầu sẽ tới báo tin trước, khi đó rồi ra đón cũng vậy thôi." Đại tiểu thư nhấp mím môi, khuôn mặt vốn có chút mỉm cười lập tức lạnh như băng. "Không cần." Tô Mạt đi vắng mấy ngày nay, cô quả thực là khó chịu muốn chết. Lúc trước không cảm thấy, nay tình tỉ muội sâu đậm. Thời điểm cô rời đi, đại tiểu thư liền cảm giác được không quen xa cô. Cũng không có người tâm sự sẻ chia, ngay cả mẫu thân, thần sinh đều tính kế. Lão tổ mẫu tuy rằng đối tốt với cô, nhưng ở trong lòng lão tổ mẫu, duy trì trật tự gia tộc Tô gia cùng mặt mũi, đó mới là thứ trọng yếu nhất, hơn bất cứ thứ gì. Hỷ Thước lại đuổi theo, đuổi khéo mụ mụ. Lại đi ngoài cửa lớn nhìn xem, hỏi nhị quản gia một chút. Mụ mụ lập tức đi. Trên đường đụng phải một mụ mụ khác đang tới. Mụ mụ kia đã vui mừng chạy tới. "Hồi bẩm đại tiểu thư, Di Nương, Ngũ tiểu thư đã trở lại. Xe ngựa đậu ngay tại bên ngoài, chớp mắt sẽ vào tới cửa." Đại tiểu thư lập tức cười rộ lên, lôi kéo tay Hỷ Thước nói: "Ngũ nương, muội muội trở về liền tốt hơn rất nhiều." Hỷ Thước gật gật đầu, bởi vì Tô Mạt, đại tiểu thư cùng cô cũng thân cận hơn rất nhiều. Có đôi khi đại tiểu thư muốn tìm người ta nói chuyện, ngược lại sẽ tìm đến cô. Điều này làm cho Hỷ Thước rất là vui mừng. Rất nhanh, vài mụ mụ khênh chiếc kiệu nhỏ tiến vào. Đi theo bên cạnh Kim Kết là một nha đầu mi thanh mục tú. Tô Việt ở phía sau chỉ huy khuân vác hòm dương do Tô Mạt đem về, kêu người ta cẩn thận, đừng để làm hỏng. Vào nhị môn, Tô Mạt hạ cỗ kiệu, nhảy qua ôm lấy đại tiểu thư. "Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ." Hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.